Đặng Phạm cưỡi ngựa không giỏi lắm cho nên cùng với Đặng Cử Nghiệp ngồi trên xe ngựa. Đặng Phạm nói, U, V, G, W, W, M. Còn phải rộng hơn phòng của Thúc Gia. Thúc Gia chính là bố của Đặng Tế, cũng là tộc trưởng của Đặng Thôn. Đó là một con cáo dài nhưng lại nhát gan sợ phiền phức. Nghe Đặng Phạm nói vậy, Đặng Cử Nghiệp nở nụ cười. Từ trong lời nói của Đặng Phạm y có thể nhận ra sự hiếu thảo. Tào Bằng cười cười, giục ngựa đuổi theo Điển Vi. Điển thúc phụ, chúng ta còn đi bao lâu nữa? Điển Vi chỉ tay về phía trước. Vòng qua ngọn núi trước mặt là đã bước chân vào khu vực của Lang Lăng. Khi tới Lang Lăng cơ bản chúng ta đã về tới nhà. Từ đây cách lão quân quan cũng được 5 ngày. Trong 5 ngày qua, mọi người ngày đi đêm nghỉ, đường đi hết sức thuận buồm xuôi gió. Hoàng xạ cũng không phái binh đuổi theo, cho nên mọi người từ từ bình tĩnh lại. Từ Cức Dương tới Sắc Sơn phải đi qua Bỉ Dương và huyện Vũ Âm. Tào Tháo rời khỏi Nam quận, Trương Tú lấy lại được Vũ Âm, vá lại vết sách với Lưu Biểu tước đó. Cả hai bên quyết định giữa hai huyện không đặt trạm kiểm soát. Mối quan hệ đó có được chữa trị hay không thì có trời mới biết. Nhưng điều đó lại thuận tiện cho đám người Tào Bằng. Lịch sử Lang Lăng có từ rất lâu. Vào thời hậu thế thì đây là huyện Sắc Sơn thuộc khu vực Hà Nam. Từ thời xa xưa, nơi đây đã có người sinh sống. Vào thời Tây Chu, phía Bắc Lang Lăng là Đạo Quốc, phía Đông Nam là Giang Quốc. Tới thời Tây Hán, Cao Đế đưa Lang Lăng thuộc về Như Nam. Nói tới Lang Lăng thì nổi tiếng nhất là rượu. Tương truyền khi Hán Cao Tổ Lưu Bang tới Lang Lăng uống rượu ngon của địa phương mà hết bệnh. Sau đó, rượu Giang Lăng nổi tiếng thậm chí còn làm rượu để cống cho triều đình. Đó là chuyện lưu truyền từ trước công nguyên cho tới những năm đầu Tây Hán. Chuyện rượu Lang Lăng là rượu để cống hoàn toàn chính xác. Chỉ có điều trong phạm vi Giang Lăng, rượu cống nơi nào cũng có thể thấy. Vừa mới đặt chân tới có thể ngửi thấy hương rượu khắp nơi. Uống rượu chính tông của Lang Lăng phải tới cửa hàng Lý Gia. Có lẽ về tới địa bàn của mình, Điển Vi hết sức hưng phấn. Ngẫm lại thì cũng đúng. Tìm được đường sống từ trong cõi chết, cuối cùng về tới nhà an toàn. Sự vui sướng đó không thể diễn tả được bằng lời. Ngươi đừng có thấy những quán rượu Lang Lăng có cắm phướn, những nơi đó đều là giả. Năm trước, ta theo chủ công chiếm Lang Lăng cùng với Hứa Lão Hổ đi khắp trấn. Nếu không phải là dân bản xứ thì sẽ bị lừa. Điển Vi cười nói, chờ một lát, ta mời các ngươi tới cửa hàng của Lý Gia uống. Vương Mãnh, Tào Cấp, Ngụy Diên đều cười mà gật đầu. Tào Bằng đột nhiên dìm cương ngựa, chỉ về phía trước hỏi, Điển thúc phụ, tại sao ở trước mặt lại có trạm kiểm soát? Trên con đường thẳng tắp có một trạm kiểm soát được đặt giữa đường. Người qua lại xếp thành một hàng dài. Điển Vi nhíu mày, tự nói, đang yên lành tại sao ở đây lại xuất hiện một cái trạm kiểm soát thế này? Sắc Sơn là nơi tiếp giáp giữa quận Nam Dương và Như Nam. Nó bị ngăn cách bởi một dãy núi. Nhưng lại có một con sông nối liền khiến cho quận Nam Dương và quận Như Nam như hợp lại thành một thể mà vẫn độc lập với nhau. Cho dù hai bên giao chiến thì quận Nam Dương và quận Như Nam vẫn qua lại với nhau. Có điều đó là sự liên hệ theo một phương thức khác, đó là kinh thương. Lang Lăng là nói chung chuyển giữa quận Nam Dương và quận Như Nam. Khách thương từ Nam Chí Bắc đi qua Lang Lăng để vận chuyển hàng hóa từ Như Nam tới quận Nam Dương rồi lại thông qua đó để vận chuyển đặc sản quận Nam Dương tới huyện Như Nam. Cho dù là Tào Tháo hay Lưu Biểu đều cố ý duy trì con đường này. Điển Vi thân là người hầu cận bên cạnh Tào Tháo. Mặc dù không chịu trách nhiệm về tránh vụ nhưng lại thường xuyên qua Tào Tháo mà biết được tình hình bên ngoài. Lang lăng không thể phong tỏa. Đây chính là quy định khi Tào Tháo mới vào Dự Châu liền đưa ra. Tuy nhiên nhìn thấy cái trạm kiểm soát trên đường, Điển Vi biết quy định của Tào Tháo đã bị phá. Một người 10 tiền, mỗi xe hàng là 5 quan tiền. Cứ như thế này thì lấy đâu ra lợi nhuận? Một tiểu thương đứng bên cạnh nói nhỏ khiến cho Điển Vi hơi nhíu mày. Tào Bằng vội vàng giục ngựa đi tới, ngăn vị tiểu thương kia lại. Trưởng giả, xin hỏi ngài vừa mới nói cái gì mà một người thì 10 tiền, một xe hàng là 5 quan tiền? Có chuyện gì xảy ra vậy? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 67 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 68. Kẻ thù. Tiểu thương ngẩn người nhưng thấy Tào Bằng ăn mặc bình thường liền nhìn quanh. Thấy không ai chú ý mới nhỏ giọng nói. Đây là quy định do Trường Định mới nhậm chức ở Lang Lăng đặt ra, nói là thuế qua đường. Từ 10 ngày trước đã thiết lập trạm kiểm soát này. Người hay xe qua lại đều phải nộp thuế mới có thể đi qua. Một người phải nộp 10 đồng còn một xe phải nộp 5 quan. Nếu không giao nộp chưa nói tới việc có thể không đi qua mà thậm chí còn bị giam hàng hóa. Đối với Lang Lăng chiến sự mặc dù không có nhưng trộm cướp hoành hành. Huyện nha muốn tiêu diệt thì cần phải trả được lương. Nhưng hiện tại nha huyện không có tiền nên mới chuyển sáng chúng ta. Ta không nói với ngươi nữa, nếu bị người khác nghe thấy lại gây khó dễ. Công tử hãy bảo trọng. Gã tiểu thương vội vàng bước đi. Tào Bằng không cười nổi, vị Lang Lăng trưởng không ngờ lại còn lập trạm kiếm tiền. Hơn nữa lại do quan lại duy trì. Hắn quay đầu nhìn về phía Điển Vi thì thấy sắc mặt y rất khó coi. Điển thúc phụ. Đây chỉ là một chút chuyện nhãi nhép, người cần gì phải tức. Tào công bày mưu tính kế nhưng cũng không thể nào biết hết được. Chuyện này cũng chỉ do bọn trộm cướp gây nên. Đến lúc đó, người về Hứa Đô bẩm với Tào công là được. Chắc chắn Tào công sẽ có cách xử lý. Điển Vi cảm thấy rất mất mặt và căm tức. Trên đường đi y luôn nói Tào Tháo chẳng khác gì một bông hoa đẹp, người dân sống dưới Tào Tháo được an cư lạc nghiệp. Tuy nhiên cảnh tượng trước mặt làm cho Điển Vi cảm thấy bẽ mặt. Điều này khiến cho y nổi giận vì những lời nói trước kia của bản thân hóa thành trò cười. Tên Lang Lăng trưởng đáng chết. Một con sâu làm dầu nồi canh. Thúc phụ. Nếu vì chuyện này mà tức giận thì không đáng. Tào Bằng cười nói, đúng rồi. Chẳng phải người nói mời mọi người uống rượu Lang Lăng chính tông hay sao? Ha ha, tiểu chất vẫn chờ thúc phụ mời. Ừ, Điển Vi hừ một tiếng rồi gật đầu. Vì vậy mà đoàn người theo đám đông từ từ qua trạm kiểm soát. Trước trạm kiểm soát chợt có tiếng kêu khóc. Cái lão già này đúng là không biết điều. Qua đường nộp thuế đó là chuyện chính đáng. Lão gia nhà chúng ta không muốn làm khó ngươi. Nghĩ thông đi. Ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có khóc gọi trời thì cũng không thể thay đổi được. Đây cũng là lệnh của Tào công, sao ngươi dám cãi? Nhưng tiền của ta đều ở trên hàng hóa, các ngươi cướp đi rồi thì nhà ta sống làm sao? Bố mày cần phải biết ngươi sống thế nào hay sao? Một nam tử giống như quan quân hét lên, tại sao không đuổi đi? Để chậm che cẩn thận thành lão ra hỏi tội. Nghe tiếng nói đó, Tào Bằng hơi nhíu mày, cảm giác có chút quen quen. Nhưng nhất thời, hắn không nhớ nổi đã gặp ở đâu, chỉ đành cau mày đi cùng với Điển Vi lên trước. Tên đen này sao không xuống ngựa? Một tên sai dịch bước tới ngăn cản Điển Vi, còn định mở miệng mắng. Tuy nhiên khi nhìn thấy hình dạng của Điển Vi, những lời nói thô tục của y liền nuốt trở lại. Điển Vi trợn mắt hổ lên quát: "Lão tử đang đi êm đẹp, ngươi là ai mà chặn đường?" Tên sai dịch bị Điển Vi quát mà giật mình. Ta. Gã chợt nổi dũng khí nói: "Lão gia nhà chúng ta ra lệnh tất cả những người đi qua lang lăng đều phải nộp thuế. Một người 10 tiền, một con ngựa 50 tiền, một chiếc xe 5 tiền. Người nào không tuân lệnh là tạo phản, tịch thu tài sản và giết cả nhà. Các ngươi có tổng cộng 19 người, 20 con ngựa, một chiếc xe, tổng cộng là 6 quan, 190 tiền. Còn nữa, các ngươi mang theo binh khí, cần phải nộp thuế bình an, tổng cộng là 7 quan. Thuế bình an." Tên sai dịch gân cổ lên nói: "Chính là thuế bình an. Các ngươi đều mang theo binh khí, chẳng may trong thành xung đột với người khác, chúng ta lại phải duy trì. Thế nào? Mạng của các công mà chẳng lẽ không đáng giá 800 tiền hay sao? Đừng nói nhiều. Giao tiền đi." Điển Vi cười giận dữ: "Ta giao tổ tông ngươi." Gã vung roi ngựa quất lên mặt tên sai dị kia. Sức khỏe của Điển Vi như thế nào? Trong lúc giận dữ ra tay khiến cho tên sai dị kia chóc ra chóc thịt. Đành người. Làm phản. Tên sai dị ôm mặt kêu thảm thiết. Một đám sai dịch từ trạm kiểm soát lao tới. Nam tử cầm đầu có đôi mắt tam giác, chòm râu dê. Người nào ăn gan hùm mật gấu dám ở đây làm loạn? Tên nam tử có chòm râu dê quát lớn. Lúc này Tào Bằng không tự chủ được hơi nheo mày. Ngươi họ Trình. Gã có đôi mắt tam giác nhìn Tào Bằng rồi nói: "Đúng vậy. Ta họ Trình. Ngươi là ai?" Tào Bằng đột nhiên phá lên cười. Chỉ thấy hắn dập hai chân vào bụng ngựa rồi vươn người tới trước mặt tên đó. "Cái thứ tiểu nhân vẽ đường cho hươu chạy có còn nhớ rõ ta không?" Gã có chòm râu dây cảm thấy hồ đồ. "Cái tên tiểu tạp chủng nhà dọa lão tử sao?" Tào Bằng không giận mà còn cười: "Đầu hổ ca. Còn không qua đây mà gặp đại nhân tam lão của chúng ta. Nhớ ngày đó, người này cấu kết với thành kỷ làm nhục mẹ ta, làm hại cả nhà ta phải xa xứ. Ta đang nghĩ đi tới đâu để tìm ngươi, không ngờ ngươi lại chạy tới đây." Vương Mãi phóng ngựa tới, liếc mắt liền nhận ra người có đôi mắt tam giác đó đúng là tam lão ở trấn Trung Dương. Nhớ ngày đó, Trương Thị vì chuyện tới núi Trung Dương cầu phù thủy, muốn bán ngọc bội tổ truyền của mình, đổi lấy ít tiền. Tuy nhiên lại bị thổ hào địa phương để ý. Sau khi ép không được còn cấu kết với tam lão, vu hại Trương Thị. Đến nay Tào Bằng vẫn nhớ rõ người này trợ trụ làm ác như thế nào. Có điều lúc đó vì không biết rõ chỗ ở của y, nên đêm đấy Tào Bằng chỉ giết thành kỷ mà tha cho người kia. Tuy nhiên mối thù làm nhục mẫu thân của hắn Tào Bằng không bao giờ quên. Hai gò má thanh tú của hắn chợt hiện lên chút lạnh lùng. Tào Bằng không nói hai lời, rút cương đao, giơ tay chém xuống. Đôi mắt tam giác mở to, không thể tin được vào chuyện vừa mới xảy ra mà ngã xuống vũng máu. Vương Mãi lại càng không khách khí, thúc ngựa vác thương, đâm thẳng vào ngực y. Gã vu hại mẫu thân Tào Bằng còn suýt chút nữa thì hại chết phụ thân của Vương Mãi. Vì vậy mà hai tên tiểu tử xuất thủ không hề có một chút báo trước, khiến cho Điển Vi ở ngay bên cạnh muốn cản mà vẫn chậm một bước. A Phúc, ngươi làm gì vậy? Điển Vi mặc dù căm tức thì căm tức, nhưng gã cũng không thể tự tiện xử lý đối phương. Ngụy Diên cười nói, Điển hiểu ấy, chuyện qua rồi hỏi làm gì? Những người này ăn thịt người khác, có chết không hết tội. Vừa nói, gã vừa phóng ngựa tới, long tước đại đao rít lên, chiến mã đi tới đâu là máu thịt tung tóe. Những người ở chỗ trạm kiểm soát đang chuẩn bị đi qua liền lập tức giải tán. Đặng Tắc tiến tới, nói với tên tiểu thương bị thu hàng hóa, ngươi còn ngu xuẩn ở đây làm gì? Không mau lấy hàng hóa mà đi, định chờ táng ra bại sản hay sao? À! Tên tiểu thương lặng đi một chút, rồi cảm động rơi nước mắt. Đa tạ các vị anh hùng. Đa tạ các vị anh hùng. Gã vội vàng đỡ hai tiểu nhị đẩy xe, nhanh chóng rời đi. Cùng lúc này, Hạ Hầu Lan, Đặng Phạm cũng đều ra tay. Tổng công mười mấy tên sai dịch làm sao mà chống lại được. Chỉ trong chốc lát, tất cả đều bị giết sạch. Ngụy Diên như chưa qua cơn nghiện còn cho một mồi lửa ở trạm kiểm soát mà cười ha hả. A Phúc! Các ngươi! Những người này đáng chết, nhưng còn có luật pháp xử lý. Sao các ngươi lại tự tiện động thủ giết người? Tào Bằng bình tĩnh nhìn Điển Vi, Điển Thúc Phụ. Tại sao về tới địa bàn của mình, lá gan ngài lại nhỏ đi vậy? Còn nhớ ngày đó, khi người ở huyện thành giết người vô số có nói vậy hay không? Cái đám này sống lâu đối với Tào Công là một mối hại. Giết sớm một ngày thì thái bình ngày đó. Người thường nói đại trượng phu phải phóng khoáng, tại sao bây giờ lại như thế? Điển Vi bị Tào Bằng nói vậy liền đỏ mặt. Vương Mãnh, Tào Cấp cũng đi tới, nhìn tử thi trên mặt đất rồi nói một câu, giết tốt lắm. Điển Vi cười khổ một tiếng, tiểu A Phúc, không ngờ tính cách của ngươi so với ta còn mạnh hơn. Đúng thế. Những người này giết thì thôi, không lo gì cả. Có điều chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây tránh chút rắc rối. Y có lo nghĩ của bản thân nên không thể chậm trễ được. Điển Vi mặc dù là người thân tín của Tào Tháo nhưng trong tình hình như vậy cũng không tiện ở lại. Cả đoàn nhanh chóng đi tiếp. Có điều bọn họ muốn đi lại không phải chuyện dễ dàng. Mới đi được chừng 10 dặm thì nghe phía sau vang lên tiếng vó ngựa dồn dập cùng với tiếng gào. Bọn giặc chạy đi đâu? Điển Vi dìm ngựa quay đầu lại. Chỉ thấy phía xa bụi bay mù mịt. Điển Vi nhíu mày nói. A Phúc! Các ngươi đi đi! Để ta lại đây! Tào Bằng cười nói. Người do ta giết. Sao lại để thúc phụ ở lại có một mình? Ta thực sự muốn nhìn xem lang lang trưởng như thế nào. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 68 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 69. Bá Vương Tam Suy. Tào Bằng không phải là người lòng dạ hẹp hòi, có thù phải báo, nhưng cũng không phải kẻ bao la đại lượng. Đặc biệt một số vấn đề mang tính nguyên tắc, Tào Bằng rất đặt nặng. Nếu không phải vì vậy thì kiếp trước hắn cũng chẳng làm việc liều mạng tới cuối cùng nhà tan cửa nát. Sau khi sống lại, Tào Bằng định vứt bỏ cái nguyên tắc đó, nhưng có một số chuyện đã ăn vào trong máu. Không phải muốn bỏ là bỏ. Tên họ Trình trong suy nghĩ của Tào Bằng là một kẻ đáng chết. Vu hại mẫu thân của hắn, lại còn làm cho gia đình hắn phải xa xứ. Chuyện này không phải tội chết thì là cái gì? Nếu không phải vì nguyên nhân đó thì chuyện tên họ Trình lập trạm kiểm soát thu phí cao nhiều lắm chỉ làm cho Tào Bằng giận một chút mà thôi. Có thêm nguyên nhân kia, khiến cho họ Trình vừa gặp Tào Bằng làm sao có thể tha cho được. Vương Mãnh và Tào Cấp đều nhận ra được tên họ Trình đó. Cả hai người liếc mắt nhìn nhau là hiểu rõ. Thấy Điển Vi Định một mình nghênh địch, Tào Cấp nghiêm mặt nói, Điển huyên đệ, ngươi nói vậy không đúng. Đây là họa do Bằng Nhi gây ra, sao lại để cho ngươi một mình đối mặt. Thế này, ta và Lão Vương đều ở lại, những người khác bảo vệ xe đi trước. Ngươi thấy sắp xếp như vậy có được không? Điển Vi nghe nói vậy liền nở nụ cười. Y cũng không nói gì thêm chỉ hơi gật đầu. Tào Bằng quay sang nhìn Tào Cấp trong lòng thầm cảm khái cha không hề ngốc chút nào. Trước kia có lẽ do cuộc sống khiến cho người dè dặt. Nhưng trong lòng lại cực kỳ độc đáo. Thậm chí so với mình còn xuất sắc hơn. Trên con đường Tào Cấp không hề đón ý. Hay hùa theo Điển Vi, thậm chí còn có đôi khi cãi lại. Đối với một người khác có lẽ sẽ không vui nhưng Điển Vi lại không hề để ý. Y là một hán tử hào phóng cho rằng như vậy mới là tốt. Còn hiện tại Tào Cấp lại làm như vô tình kéo gần quan hệ với Điển Vi, tăng thêm tình cảm. Ngươi nói Tào Cấp nhát gan cũng không có gì sai. Nhưng nếu nói y không hiểu tính toán, mưu trí thì hoàn toàn sai. Cha không hề đơn giản. Trong lúc Tào Bằng đang cảm khái thì tiếng vó ngựa từ xa càng lúc càng gần. Phản tặc chạy đi đâu? Tiếng quát càng lúc càng gần, chỉ thấy một đội nhân mã đang từ xa chạy tới rất nhanh. Hơn 10 người cưỡi ngựa xông lên trước, theo sau là một đám lính. Người đi đầu là một tên tiểu tướng, trời sinh mi thanh mục tú, răng trắng, môi hồng. Chỉ có điều đôi mắt hơi dài và nhỏ, môi hơi tái làm cho người ta thấy đó không phải là một người tốt. Y xách một cây trường mâu xông lên trước. Từ xa thấy đám người Điển Vi đứng ngang giữa đường, y cảm thấy hưng phấn. Bọn giặc chạy đi đâu? Huyện ấy lang lăng là thành Mạc Ngôn ở đây. Bọn ngươi không xuống ngựa chịu trói còn đợi tới khi nào? Một tên huyện ấy nho nhỏ mà dám ngông cuồng đến vậy. Điển Vi cười vui vẻ. Một huyện ấy nho nhỏ mà cũng dám lớn lối vậy sao? Chỉ một câu nói khiến cho đám người Tào Bằng cười ha hả. Thành Mạc Ngôn thấy đám người Điển Vi không coi mình vào đâu thì nổi giận. Y tập võ từ nhỏ, luyện được cách dùng mâu rất tốt. Trước kia, khi ở huyện Vũ Âm có tên Trung Dương Nhất Thương cũng có chút danh tiếng. Sau đó, Tào Tháo phát binh tới quận Nam Dương. Gián Nhị Đại Phu Tào Hồng xuất binh tới huyện Vũ Âm và Phủ Doãn Hà Nam là Hạ Hầu Đôn hợp binh với nhau. Bố của Thành Mạc Ngôn Thành Nhiêu là huyện lệnh Vũ Âm thấy khí thế quân Tào mạnh như vậy liền không nói hai lời dâng thành. Có lẽ do muốn trấn an lòng người. Tào Tháo rất coi trọng Thành Nhiêu. Mặc dù rời y khỏi huyện Vũ Âm nhưng lại điều tới làm huyện lệnh Lang Lăng. Thành Mạc Ngôn theo cha tới đây nhậm chức nên dễ dàng được phong làm huyện ấy Lang Lăng. Nếu Lang Lăng là một huyện lớn thì Thành Mạc Ngôn chắc chắn không được làm huyện ấy. Nhưng Lang Lăng lại là một huyện nhỏ vì vậy mà không ai để ý. Theo suy nghĩ của Tào Tháo thì Thành Nhiêu là người quận Nam Dương. Để cho tới làm huyện lệnh Lang Lăng thứ nhất có thể đảm bảo cho Như Nam và quận Nam Dương được thông thương. Về phương diện khác cũng hấp dẫn một số nhân tài kinh tương. Các ngươi thấy một người như vậy dưới tay ta có thể làm chủ một huyện. Nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ tới đây, ta sẽ trọng dụng. Tào Tháo có suy nghĩ đó nhưng không ngờ vừa mới bước chân đi Thành Nghiêu ở sau lưng đã làm chuyện bậy. Vì vậy mà Thành Mạc Ngôn cũng bừa bãi quen. Thấy đám Điển Vi không để ý tới mình thì làm sao mà y không nổi giận. Lúc y ra ngoài cha y đã từng dặn. Nếu đối phương dám ra tay giữa ban ngày tất nhiên là có chỗ dựa. Tốt nhất là nên biết trước lai lịch của họ mà tính toán. Nếu họ không có bối cảnh thì bắt lấy rồi giết. Nếu như có bối cảnh thì chúng ta thương lượng. Đáng tiếc Thành Mạc Ngôn lại quên mất lời dặn đó. Bọn giặc muốn chết. Thật ra trong lòng Thành Mạc Ngôn hiểu rõ rằng hai cha con ý mới tới đây chưa có gốc rễ ở huyện Lang Lăng. Có thể đứng vững được hay không còn phải xem ý của những người đứng sau. Nhưng muốn tiếp cận thì cả hai phải cần một số tiền lớn. Mà cái hai cha con thiếu thốn nhất cũng là cái đó. Sở dĩ Thành Nghiêu đưa ra sưu cao thuế nặng cũng là muốn gần với những người kia hơn. Đồng thời bọn họ cũng cần thể hiện nếu không rất khó săn mặt cấp dưới. Những người trước mặt đúng là đối tượng tốt nhất cho hai cha con họ lập uy. Thành Mạc Ngôn nghĩ như vậy nên cũng chẳng thèm nói nhiều với Điển Vi thúc ngựa, vác mâu đâm tới. Đối với trường thương y có chút lòng tin. Một thương đâm ra cùng với tiếng xít gió. Điển Vi cười lạnh, vừa muốn phóng ngựa ra đón không ngờ Vương Mãnh ở sau lưng lại lao ra trước. Cây thiết mâu nặng 36 cân trong tay gã xít lên đánh về phía Thành Mạc Ngôn. Điển huynh đệ, giết gà cần gì tới giao mổ trâu. Nhường cho ta luyện tập đi. Mỗi người đều có suy nghĩ của mình, Vương Mãnh cũng không ngoại lệ. Hiện giờ y đã xác định được quãng đời còn lại của mình sống ở bên Tào. Cho nên mặc dù có chút quan hệ với Điển Vi nhưng nếu mình không đủ bản lĩnh cũng khó có được thành tựu. Vương Mãnh hiểu rất rõ tình hình của mình, cũng biết thời điểm này là lúc tốt nhất để thể hiện. Vì vậy mà không để cho Điển Vi mở miệng, y liền xông lên trước. Hai ngựa đối mặt với nhau, Vương Mãnh vung thương giáng xuống đầu Thành Mạc Ngôn. Luận tài đánh thương, Vương Mãnh chưa chắc đã so được với Thành Mạc Ngôn. Có điều thân thể y cao lớn, hơn nữa có kinh nghiệm chiến đấu, hơn xa Thành Mạc Ngôn. Còn nhớ năm đó dưới tay Trương Mạn Thành, Vương Mãnh là một dũng tướng không sợ chết. Cho dù tài đánh thương của Thành Mạc Ngôn có tinh diệu tới mấy, nhưng đối mặt với đấu pháp liều mạng của Vương Mãnh cũng phải lúng túng. Một thương của y đâm ra tất nhiên có thể lấy tính mạng Vương Mãnh, nhưng một mâu của Vương Mãnh cũng có thể đập nát đầu y. Bản thân đang có một tương lai rực rỡ, làm sao y có thể đánh đồng với một tên phản tặc được. Vì vậy mà Thành Mạc Ngôn vội vàng biến chiêu, nâng mâu lên đón. Tuy nhiên đến lúc này y lại rơi vào tiết tấu của Vương Mãnh. Một tiếng động lớn vang lên, chiến mã cũng hí to. Hai mâu va chạm với nhau, Vương Mãnh rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Con ngựa của Thành Mạc Ngôn hí lên liên tục rồi lui lại. Còn Thành Mạc Ngôn vì đỡ một thương của Vương Mãnh mà cánh tay cũng run lên. Người này mạnh thật. Thành Mạc Ngôn mới nghĩ vậy, Vương Mãnh đã tới trước mặt. Một mâu vừa rồi trên thực tế lại trong sự khống chế của Vương Mãnh. Sau khi thiết mâu dội ra, Vương Mãnh cũng không dừng lại mà thúc ngựa lao tới. Cây thiết mâu nặng 36 cân vẽ một đường cong trong không trung, kéo theo một cơn gió mà lao xuống, khiến cho Thành Mạc Ngôn không còn chỗ trốn. Vương Mãnh vung thương đánh hơn 10 cái, ép cho Thành Mạc Ngôn lui lại phía sau. Bá Vương Tam Suy. Điển Vi thốt lên một tiếng nho nhỏ. Y nhận ra được đấu pháp của Vương Mãnh là một diệu chiêu dùng lực thủ thắng.